Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, có tiện nghi không chiếm. Cái kia là ngu ngốc. Ha ha ha, thật sự là quá khôi hài. Không nghĩ tới, thế mà còn có người muốn cua ta. Mà rời đi trung tâm mua sắm thời điểm, Diệp Chân lái xe đều đang cười. Chỉ thiếu chút nữa vỗ tay. Cửu tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ngươi còn đang lái xe đâu? Ta nghiêm túc lái xe. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, một điểm công kích lực đều không có. Khẳng định cũng là nấm đi. Thế mà cũng muốn cua ta. Thì liền ta cửa phòng đều mở không ra đâu. Ha ha ha, cửu tỷ, ta nói ra xe, không phải cái này lái xe. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, thế nào, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích đâu. Diệp Chân nhìn đến, chu chu mỏ, nhìn lấy chính mình ngực. Ai, có lúc, quá hung cũng là một loại phiền não. Muốn mua một số phù hợp y phục đều không được. Có thể lời nói, thật không muốn. Cửu tỷ, ngươi nói câu nói này, cân nhắc qua người khác sao? Những cái kia ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ người. Nhất định sẽ hung hăng nguyền rủa ngươi. Diệp Thần nhìn đến, không khỏi đậu đen rau muống một câu. Người khác hận không thể có thể hung một chút, mà chính mình cửu tỷ lại là muốn nhỏ. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ nha. Tính toán, tốt a, nếu như ta tại ngươi nhị tỷ trước mặt phàn nàn, ngươi nhị tỷ khẳng định tiến nhà bếp cầm dao phay đi ra đem ta cho chặt. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cửu tỷ, chẳng lẽ nhị tỷ là bình? Chấm ngoặc kép, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp Thần tựa hồ biết một số chính mình chưa từng gặp mặt nhị tỷ đặc thù. Phật ngay, không thể nói, không thể nói. Đi, dẫn ngươi đi mua quần áo. Bằng không, chẳng phải là nói ta bạc đãi ngươi. Diệp Chân nghe đến, đồng thời không nói gì thêm. Lập tức đổi chủ đề. Cửu tỷ, ngoặc kép, hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác. Tại rét dây một cái trong thành thị. Lúc này một đạo nữ tử bóng người theo một chiếc xe taxi. Đi vào một nhà khách sạn 5 sao trước mặt. Rét dây, rốt cục đến nơi đây. Nhìn đến, khoảng cách đi Thượng Hải. Còn có mấy cái ngày thời gian. Chờ lấy ta, đệ đệ. Chờ ta xong xuôi lần này ca nhạc hội. Cũng là tại Thượng Hải ca nhạc hội. Nữ tử mặc lấy một đầu hoa dâm váy dài. Dáng người duyên dáng yêu kiều. Một đầu cái mái tóc đen dài càng là theo gió phiêu lãng. Mang theo một cặp kính mát. Khẩu trang. Căn bản thấy không rõ lắm nữ tử khuôn mặt. Ánh mắt nhìn về phía Thượng Hải chỗ vị trí. Tiểu thư. Người đến. Mà tại nữ tử vừa mới xuống xe. Đã có mấy người đang đợi lấy. Nhanh chóng đi tới. Giúp khuân hành lý. Ta chỗ ở. Chuẩn bị tốt không có. Nữ tử nghe đến. Gật gật đầu. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt, cam đoan bao ngươi hài lòng. Không biết tiểu thư có muốn ăn hay không ăn khuya. Muốn lời nói, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị. Người bên cạnh nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không cần, nhìn đến, bát muội thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Mỗi lần mặc kệ đến địa phương nào, đều không dùng nhị tỷ lo lắng vấn đề chỗ ở. Không có nhiều lời. Hướng lên trước mặt khách sạn 5 sao đi qua, có một đám kêu muội muội, cũng là tốt lắm, tối thiểu nhất, chính mình mở ca nhạc hội, vô luận đến địa phương nào, căn bản không cần lo lắng thức ăn ngủ nghỉ vấn đề. Hết thầy tự nhiên có người giúp đỡ giải quyết, tiểu hồng, ta ca nhạc hội là ngày mai nhiều ít điểm, nhìn về phía bên cạnh chính mình trợ thủ, hỏi ý kiến hỏi một câu, tiểu thư. Ngày mai 8 giờ đến 12 giờ. Bên cạnh nữ tử nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích một câu. Cái này thành thị ca nhạc hội vé vào cửa. Nghe nói tại một giây đồng hồ thời gian liền bị cướp sạch. Đương nhiên. Ta chính là ta. An bài cho ta ngày mai ca nhạc hội hoàn tất về sau đi Thượng Hải vé máy bay. Ca nhạc hội kết thúc. Ta muốn đi trạm tiếp theo nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đúng. Ngoặc kép, hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác. Một nam một nữ hai bóng người đi vào một nhà món điểm tâm ngọt cửa hàng. Cửu tỷ, ngươi không phải nói mang ta đi mua quần áo sao? Nhìn lên trước mặt mang theo chính mình đi vào món điểm tâm ngọt cửa tiệm Diệp Trân. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, không phải đã nói mua quần áo sao? Mà bây giờ, làm sao đột nhiên đến món điểm tâm ngọt cửa hàng? À, cái này chờ chút lại mua cũng có thể. Yên tâm đi, thời gian sớm đâu. Ngươi cửu tỷ đói bụng, làm ăn chút gì? Huống chi, có người tính tiền, không cần thì phí, có tiện nghi không chiếm. Cái kia là ngu ngốc. Diệp Trân nghe đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, nhìn qua, dị thường gợi cảm. Ách, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp Thần hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Chính mình cửu tỷ còn cần chiếm tiện nghi. Điểm này, chẳng lẽ đùa hắn đi. Cái này cửa hàng đồ ngọt, có thể tiêu phí nhiều ít. Không thể không bất đắc dĩ. Đi thôi. Cửu tỷ còn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Diệp Trân nhìn đến, mỉm cười, đừng như vậy không tình nguyện. Nói không chừng chờ một chút, ngươi còn muốn cảm tạ cửu tỷ đâu. Tốt à, cửu tỷ, ta biết. Diệp Thần nghe đến, còn có thể nói cái gì? Gật gật đầu, không có nhiều lời, đi theo Diệp Trân sau lưng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, mời chính mình cửu tỷ người đến tột cùng là ai? Chính mình cửu tỷ, thế mà đáp ứng, nhìn đến có chút bắt đầu. Bằng không, bình thường thôi nhân vật, chính mình cửu tỷ căn bản sẽ không để ý tới nha. Đông đông đông theo chính mình cửu tỷ, Diệp Thần bọn họ tại một cái ghế lô trước mặt dừng lại. Mà gian phòng tên cũng đặc biệt có ý cảnh. Xuân ý, có thể nói, cái này món điểm tâm ngọt cửa hàng mỗi một cái ghế lô đều có bọn họ tên. Đồng thời còn đặc biệt văn nghệ, mời đến, tại Diệp Trân gõ cửa thời điểm, một đạo như linh đồng dạng thanh âm theo trong rạp truyền đến. Nghe tới đến liền để người ta biết là một cái đại mỹ nhân, khiến người ta ngây ngất. Đi thôi, Diệp Trân nhìn đến, không có nhiều lời, đẩy ra trước mặt bao cửa xương phòng, chi chi CKITTT cửa phòng đẩy ra. Thu vào Diệp Thần trước mặt là một vị nữ tử. Mặc lấy một đầu màu trắng chạm rỗng váy dài, như là chính mình cửu tỷ một dạng, có tuyệt mỹ khuôn mặt, như là như thiên tiên, thân thể mềm mại xinh đẹp, ngồi ở chỗ đó, dường như như là một vị tiên nữ đồng dạng, yên tĩnh thưởng thức trước mặt trên mặt bàn nước trà, sắc mặt biến đến ngây ngất lên. Ngươi cái nha đầu này, vẫn là như thế thích uống trà nha. Diệp Trân đi sau khi đi vào, nhìn đến trước mặt nhắm đôi mắt đẹp nhấm nháp trong tay nước trà nữ từ thời điểm, mỉm cười, nói ra, Diệp Trân tỷ, mời ngồi. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, chậm chạp mở ra đôi mắt đẹp, đối với Diệp Trân làm một cái mời thủ thế. Đó là như thế nào một đôi tròng mắt, có lưu quang lưu truyền, như là tinh linh đồng dạng, mang theo vô hạn linh động, đặc biệt đẹp đẽ. Ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, có chút sửng sốt, Diệp Trân tỷ, vị công tử này là, chấm ngoặc kép, làm Vương Hà nhìn đến bên cạnh vừa nhìn chính mình Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Diệp Trân, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Trân tỷ mang theo một thiếu niên nha. Thiếu niên này, còn đẹp trai, bạn trai ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.